kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Hóa Thân Người Bù Nhìn. Toàn thành khủng hoảng, Chu Nhất Xuyên cùng Trương Nguyên Hâm ba người hội nghị sau khi kết thúc. Toàn bộ Bắc Hải Thành liền vận tác. Bọn hắn đầu tiên là thông qua từng cái con đường, nói cho toàn thành dân chúng, không cho phép chế tác, tư tàng người bù nhìn. Một khi phát hiện người bù nhìn, ngay tại chỗ tiêu hủy hoặc là nộp lên trên. Sau đó, để dò xét cục thám viên từng nhà điều tra, bảo đảm có chút dân gian đã gia nhập Hoàng Hôn giáo phái, không nguyện ý tiêu hủy hoặc nộp lên trên người bù nhìn. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Nho nhỏ một cái Bắc Hải Thành, thế mà đã có hơn ngàn cái đủ loại người bù nhìn. Với lại Hoàng Hôn giáo phái tiềm ẩn tín đồ rất nhiều, tại như vậy phát hiện xuống dưới, còn không biết thế cục lại biến thành cái dạng gì đâu. Cái này cho đặc sự cục gõ cảnh báo. Trong đó, Tiểu Tình cùng Tiểu Vân phòng cho thuê cũng bị điều tra. Bất quá các nàng khi nhìn đến quảng bá sau đã sớm chuẩn bị, đã đem cái kia tiểu hào người bù nhìn giấu đi. Dù sao muốn trong khoảng thời gian ngắn điều tra toàn thành, thám viên không có khả năng tỉ mỉ điều tra, đại khái tra xét một cái phát hiện không có về sau liền rời đi. Nhìn xem thám viên nhóm rời đi bóng lưng, Tiểu Vân ánh mắt phức tạp nói ra: Tiểu Tình, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng ngươi lời nói. Nếu như hoảng sợ ma thần cũng không tồn tại, vẻn vẹn một cái tin đồn, một cái chuyện xưa lời nói chính thức không có khả năng có phản ứng lớn như vậy. Hoảng sợ ma thần là thật, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Vân toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi hỏi. Hôm qua, nàng vẫn là một cái kiên định kẻ vô thần. Hiện tại, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái thế giới này chân tướng so với nàng tưởng tượng khủng bố hơn gấp trăm lần. Các loại đáng sợ nghe đồn đều có thể là thật. Cái này khiến Tiểu Vân tam quan bị thương nặng, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy thế, Tiểu Tình thở dài một tiếng, sờ lên đầu của nàng an ủi: Ta cũng không biết, tạm thời trước dựa theo quyển kia mini manga bên trên nói tới làm, đem hoảng sợ dâng hiến cho hoảng sợ ma thần, hy vọng nó có thể phù hộ chúng ta. Nói xong, Tiểu Tình từ trong áo tường kép bên trong lấy ra một cái người bù nhìn, chính là nàng chế tác một cái kia. Nguyên lai Tiểu Tình đem người bù nhìn giấu ở như thế tư mật địa phương, cũng khó trách những cái kia thám viên không tìm được. Xì xì xì, két. Đang tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nguyên bản tại phát ra một ngăn tống nghệ tiết mục TV đột nhiên điều hồ sơ. Một trận tư tư rung động bông tuyết về sau, một cái sắc mặt nghiêm túc người chủ trì xuất hiện ở trong tấm hình. Hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức khẩn cấp. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Bắc Hải Thành tạm thời phong cấm. Không tình huống đặc biệt, bất luận cái gì người không được rời đi, cùng ngoại bộ thông tin cũng tạm thời chặt đứt. Tất cả cư dân không thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào hướng ra bên ngoài truyền lại tin tức. Trái với trở lên điều lệ, đem lấy nguy hại nước nhà an toàn tội luận xử. 3 giờ đúng, Chu Cục trưởng sẽ ở trung tâm chợ Kim Ngưu quảng trường tổ chức toàn thành buổi họp báo. Vì mọi người giải thích làm như thế nguyên nhân, xin tất cả dân chúng mật thiết chú ý. Không cách nào đi vào hiện trường dân chúng, có thể thông qua TV, mạng lưới trực tiếp các loại hình thức, xem lần này toàn thành buổi họp báo. Đầu này khẩn cấp thông báo sau khi kết thúc, tất cả tiết mục TV đều tạm dừng, phảng phất tại vì tiếp xuống toàn thành buổi họp báo làm chuẩn bị. Tiểu Tình nhìn một chút thời gian, bây giờ cách 3 điểm còn có hơn nửa giờ đồng hồ. Có thể nhìn ra được, Bắc Hải Thành cao tầng những động tác này vô cùng hấp tấp, vội vàng. Nàng mơ hồ có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Tiểu Tình, làm sao bây giờ? Tiểu Vân vô cùng đáng thương nhìn xem mình khuê mật. Nàng thật sự là không có chủ ý. Hôm nay hỏi mau 10 cái, làm sao bây giờ? Tiểu Tình trầm tư một chút, nói ra, lại là phong thành, lại là thanh trước người bù nhìn, lại là chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Từng bước động tác, khắp nơi để lộ ra một cỗ khẩn trương lo lắng hương vị. Lại lập tức phải tổ chức toàn thành buổi họp báo. Đoán chừng sẽ có cái gì trọng yếu tin tức muốn nói. Bắc Hải Thành thật xảy ra chuyện lớn. Gió thổi báo giông bão sắp đến a. Chúng ta vẫn là đi hiện trường nhìn một cái đi. Chỗ nói xong, Tiểu Tình liền mang theo Khuê Mật Tiểu Vân. Cùng một chỗ tiến về trung tâm chợ Kim Ngưu quảng trường. Đầu này khẩn cấp thông cáo. Để Bắc Hải Thành toàn thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Vô số dân chúng muốn biết cấp trên tại sao phải phong thành. Lại vì cái gì muốn chặt đứt bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ. Rất nhanh, trung tâm chợ Kim Ngưu trên quảng trường liền tụ tập một nhóm lớn thị dân. Nôn nóng bất an bọn hắn chỉ vì cầu một cái chân tướng. Toàn bộ trên quảng trường sôi trào một mảnh. Khắp nơi đều có kháng nghị, thảo luận thanh âm, nhưng là tại số lớn bảo vệ khống tràng dưới. Tạm thời còn chưa có xuất hiện rối loạn. Trên quảng trường lít nha lít nhít khắp nơi đều là đầu người. Đã bị chật ních, không có cách nào đi vào hiện trường dân chúng. Cũng đều canh giữ ở TV trước mặt. Chú ý trận này buổi họp báo. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Hải Thành ánh mắt đều ngưng tụ ở trung tâm chợ Kim Ngưu trên quảng trường. Lúc này những này dân chúng bình thường cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh thế nào chuyện kinh khủng. Thời gian chậm chậm trôi qua, mắt thấy là phải đến lúc 3 giờ. Một cỗ dài hơn xe sang trọng xuất hiện ở dân chúng trong tầm mắt. Ngồi trên xe, chính là Bắc Hải Thành đặc sự cục cục trưởng Chu Nhất Xuyên cũng là lần này buổi họp báo nhân vật. Chính, Chu Nhất Xuyên nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Đối bên người trợ lý hỏi, bản thảo tất cả chuẩn bị xong chưa? Cục trưởng yên tâm, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Cái này thoạt nhìn phi thường khôn khéo tài giỏi trợ lý một bên nói. Một bên đem một chồng văn bản tài liệu đưa cho Chu Nhất Xuyên. Chu Nhất Xuyên đại khái nhìn một chút. Xác nhận không có vấn đề sau liền xuống xe hướng trong sân rộng bục giảng đi đến. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Trợ lý ánh mắt trở nên quỷ dị. Khóe miệng của hắn có chút câu lên. Thấp giọng cầu khẩn, hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn, liền để hoảng sợ. Thôn phệ toàn bộ Bắc Hải Thành a. Chu Nhất Xuyên tiếp thân trợ lý. Thế mà không biết lúc nào lên. Trở thành hoàng hôn giáo phái tín đồ. Mà Chu Nhất Xuyên đối với cái này còn không biết chút nào. Tại vô số dân chúng nhìn soi mói bước đi lên bục giảng. Đi vào bục giảng về sau. Chu Nhất Xuyên sắc mặt nghiêm một chút. Thanh âm uy nghiêm nói. Tất cả Bắc Hải Thành thị dân. Các ngươi tốt, ta là Bắc Hải Thành đặc sự cục cục trưởng. Chu Nhất Xuyên, các ngươi có thể đem đặc sự cục hiểu thành một cái xử lý khẩn cấp nguy hiểm sự vụ bộ môn bí mật. Ngay tại gần nhất, chúng ta tiếp vào mật báo. Một cái tên là Hoàng Hôn Giáo Phái, dày giáo tiềm nhập Bắc Hải Thành bên trong. Cái này Hoàng Hôn Giáo Phái tính nguy hại cực lớn. Có được rất mạnh mê hoặc tính. Vì không cho bọn hắn bỏ trốn. Chúng ta làm ra tạm thời phong thành chuẩn bị. Mọi người nếu như phát hiện cùng cái này Hoàng Hôn Giáo Phái có liên quan manh mối, mời đúng lúc hướng chúng ta báo cáo. Chúng ta phương thức liên lạc là xác nhận manh mối chân thực về sau sẽ dành cho báo cáo người 1 triệu ban thưởng. Nhớ lấy, cái này giáo phái tín ngưỡng tà thần tên là Hoảng Sợ Ma Thần. Cụ thể hình tượng là người bù nhìn. Mọi người thấy người bù nhìn, không cần do dự, lập tức tiêu hủy. Nếu như không dám tự mình động thủ, đồng dạng có thể liên hệ chúng ta. Mặt khác, mọi người hàng vạn hàng nghìn không nên tin cái này giáo phái bất luận cái gì ngôn luận. Cái này dày giáo việc ác từng đống. Từng, chấm ngoặc kép, Chu Nhất Xuyên trên đài trắng trợn tuyên dương Hoàng Hôn Giáo Phái nguy hại. Còn hướng Hoàng Hôn Giáo Phái trên thân tăng thêm các loại nghe rợn cả người tội ác. Trên thực tế, những này tội ác cùng Hoàng Hôn Giáo Phái nửa xu quan hệ đều không có. Căn bản cũng không phải là bọn hắn làm, nhưng là phổ thông thị dân làm sao biết những này. Nghe được Chu Nhất Xuyên lời nói về sau, đại bộ phận thị dân đều đối cái này Hoàng Hôn Giáo Phái căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể lập tức diệt đi cái này làm đủ trò xấu giáo phái. Cực ít bộ phận giải tiếp xúc qua Hoàng Hôn Giáo Phái cái kia bộ mini manga dân chúng nửa tin nửa ngờ. không biết nên nghe ai. Lúc này, ẩn núp trong đám người Liễu Ngưng Tuyết đột nhiên cười. Chu Nhất Xuyên hiện tại biểu diễn càng ra sức. Đợi lát nữa vở kịch liền càng đặc sắc. Nàng nụ cười này, đưa tới bên cạnh một cô nương chú ý. Cái cô nương này, chính là mang theo khuê mật đi vào buổi họp báo hiện trường Tiểu Tình. Dưới mắt trường hợp này, người bình thường hoặc là thống hận Hoàng Hôn giáo phái, hoặc là e ngại Hoàng Hôn giáo phái. Liễu Ngưng Tuyết cái này sán lạn cười một tiếng, liền lộ ra rất chói mắt, rất không hợp lý, cho nên đưa tới Tiểu Tình chú ý. Để nàng cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ cảm nhận được Tiểu Tình ánh mắt. Liễu Ngưng Tuyết quay đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, tiếp xúc đến Liễu Ngưng Tuyết ánh mắt về sau. Tiểu Tình run lên bần bật, có loại toàn thân trên dưới đều nhìn thấu cảm giác, phảng phất nàng hết thảy ý nghĩ, hết thảy cấp độ sâu tiềm thức. Tại cái này tuyệt mỹ trước mặt nữ nhân đều là một chương giấy trắng. Tùy ý nàng đọc, loại cảm giác này để Tiểu Tình toàn thân phát lạnh. Mãnh liệt cảm giác khó chịu đánh thẳng vào trong đầu của nàng. Tiểu Tình tranh thủ thời gian kéo lên khuê mật, hướng đám người địa phương khác chui vào. Ai? Tiểu Tình, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi nói cái này Chu cục trưởng nói lời là thật là giả a? Cái kia Hoàng Hôn giáo phái đáng sợ như thế sao? Tiểu Vân nghi ngờ hỏi, suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng nói chuyện. Tiểu Tình thần sắc khẩn trương lôi kéo Tiểu Vân, cách xa Liễu Ngưng Tuyết, mãi cho đến không nhìn thấy nàng thời điểm, mới thở dài một hơi. Vừa rồi nữ nhân kia, thật đáng sợ, không nói đến bị Liễu Ngưng Tuyết hù đến Tiểu Tình. Lúc này trên giảng đài, Chu Nhất Xuyên diễn thuyết đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra một cái vũ mị mê thanh âm của người. Hướng hắn phát ra đặt câu hỏi. Xin hỏi Chu cục trưởng, người để cho chúng ta tất cả thị dân cùng một chỗ đối phó cái này Hoàng Hôn giáo phái. Vậy ngươi có thể bảo chứng an toàn của chúng ta sao? Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng là phảng phất có một cỗ lực xuyên thấu, để tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Chu Nhất Xuyên hướng phía dưới quét mắt một chút, cũng không có tìm được cái này đặt câu hỏi người, nhưng là bị thanh âm này nhấc lên hỏi. Cơ hồ tất cả thị dân đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Nhất Xuyên. Hiển nhiên, đáp án của vấn đề này, bọn hắn cũng muốn biết. Thấy thế, Chu Nhất Xuyên chỉ có thể giả bộ như lực lượng 10 phần bộ dáng. Lớn tiếng nói, đó là tự nhiên. Vấn đề an toàn mọi người không cần lo lắng. Tại chúng ta đặc sự cục lực lượng dưới, loại này loạn thất bát tao giáo phái không chịu nổi một kích. Mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại đối phó cái này Hoàng Hôn giáo phái. Ta dám cam đoan, không ra 5 ngày, nó liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Bắc Hải Thành liền an toàn. Hết thảy cảnh giới đều có thể giải trừ. Cục trưởng, ngươi, bờ vai của ngươi, chính đáng. Chu Nhất Xuyên khẳng khái phân trần thời điểm, bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ đột nhiên ngây dại, mấy cái này ngự linh giả ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Chu Nhất Xuyên bả vai, thân thể đang kịch liệt run rẩy. Bả vai thế nào? Chu Nhất Xuyên có chút bất mãn diễn thuyết bị đánh gãy, nhưng là vẫn theo bản năng quay đầu nhìn về phía bờ vai của mình. Cái này xem xét, hắn trong nháy mắt ra đầu nổ tung, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Trên vai của hắn, thế mà mọc ra từng cây vặn vẹo lên rơm rạ. Với lại những này rơm rạ, còn tại không ngừng thôn phệ lấy thân thể của hắn. Liền cái này ngây người một lúc công phu, Chu Nhất Xuyên nửa cái bả vai đã bị chuyển thành rơm rạ. Một màn này, không riêng dọa sợ Chu Nhất Xuyên, càng sợ ngây người tất cả quan sát trận này buổi họp báo người xem. Tại dân chúng bình thường xem ra, vị này một mặt uy nghiêm Chu cục trưởng mới vừa rồi còn đang nói có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Kết quả lời còn chưa nói hết, mình liền xảy ra chuyện. Dạng này đặc sự cục, ai dám tin tưởng? Nhưng mà, chân chính kinh khủng còn tại phía sau. Chu Nhất Xuyên trong thân thể toát ra càng nhiều rơm rạ, đem hắn một chút xíu hướng người bù nhìn phương hướng chuyển hóa. Không riêng gì hắn, liền ngay cả hắn thủ hạ bên người cũng toàn bộ đều mọc ra rơm rạ. Chu Nhất Xuyên những người này chẳng qua là C cấp, D cấp, thậm chí yếu hơn ngự linh giả. Bọn hắn sao có thể ngăn cản Trần Mặc vong trùng kỹ năng này đồng hóa? Đám người này căn bản bất lực phản kháng. Chỉ có thể ở vạn chúng chú mục dưới thống khổ dẫy giụa lấy. Vặn vẹo lên lại cái gì đều không cải biến được. Tại vô tận thống khổ cùng trong sự sợ hãi. Một chút xíu chuyển biến trở thành người bù nhìn. Một màn này, vô cùng kinh khủng. Đem tất cả người xem đều dọa cho ngây người. To lớn hoảng sợ để bọn hắn trong lúc nhất thời quên đi chạy trốn. Toàn bộ ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem cái này vô cùng kinh khủng hình tượng. Lúc nào, tại ý thức biến mất trước. Từng bức họa tại Chu Nhất Xuyên trong đầu hiện lên. Hắn muốn tìm ra mình là từ lúc nào trúng chiêu. Đột nhiên, một cái khôn khéo tài giỏi gương mặt xuất hiện ở Chu Nhất Xuyên trước mặt. Là hắn, là mình thiếp thân trợ lý. Chu Nhất Xuyên bên người tất cả mọi người. Lúc này toàn bộ đều tại trên đài. Đang bị một chút xíu chuyển hóa thành người bù nhìn. Không một may mắn còn sống sót. Chỉ có phụ tá của hắn. Còn tại trên xe sống rất tốt. Bài trừ rơi tất cả tuyển hạng về sau. Còn lại cái kia, liền là đáp án chính xác. Giờ khắc này, Chu Nhất Xuyên trong lòng vô cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, đi theo mình 7-8 năm thiếp thân trợ lý. Thế mà lại phản bội hắn. Chu Nhất Xuyên cố gắng hé miệng. Muốn trước khi chết đem tình báo này truyền ra ngoài. Mà ở hắn dốc hết toàn lực hé miệng về sau. Ý thức liền lâm vào một mảnh vĩnh cửu trong bóng tối. Hoàn toàn biến mất, biến thành người bù nhìn Chu Nhất Xuyên. Trong miệng thốt ra, là một cỗ vô cùng quỷ dị khàn giọng thanh âm. Hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ. Hắn vặn vẹo lên thân thể, mở ra khô gầy hai tay, hướng dưới đài người xem gào thét. Lúc này, Chu Nhất Xuyên những thuộc hạ kia cũng toàn bộ bị chuyển hóa thành người bù nhìn. Bọn hắn cũng cùng Chu Nhất Xuyên đồng dạng, hướng dưới đài gào thét, tựa hồ tại khát vọng hoảng sợ, khát vọng tử vong. Như thế âm thanh khủng bố cùng hình tượng, rốt cục khiến cái này bị dọa sợ người xem đánh thức. A, cũng không biết ai ra tay trước ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó toàn bộ quảng trường một mảnh rối loạn. Tất cả mọi người tại mất mạng chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ không cho mình bao dài mấy chân. Vừa rồi phát sinh hết thảy. Thực sự thật đáng sợ. Quá kinh khủng. Liền xem như lá gan lớn nhất người. Cũng bị hù hồn phi phách tán. Trước đó còn lời thề son sắt nói xong muốn tiêu diệt hoàng hôn giáo phái. Bảo hộ dân chúng an toàn Chu Nhất Xuyên. Mấy hơi thở bị chuyển hóa thành đáng sợ mà quỷ dị người bù nhìn. Cái này hoàn toàn đánh tan dân chúng tâm lý phòng tuyến. Giờ khắc này, mãnh liệt hoảng sợ hiện lên tại mỗi một cái người xem trong lòng người bù nhìn đáng sợ hình tượng. Trở thành bọn hắn vung đi không được bóng ma. Phải biết, trận này buổi họp báo, cơ hồ toàn bộ Bắc Hải thành thị dân đều tại quan sát. Mấy triệu người bị mãnh liệt kinh hãi vô số mãnh liệt hoảng sợ chi lực ngưng tập hợp một chỗ. Bị tại phía xa Nam Xuyên quốc dực thành Trần Mặc đều hấp thu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.